Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363 huyết mạch gông cùm xiềng xích. Ở linh thuyền thượng vượt qua 10 dư ngày, lại ở trong gió phiêu hồi lâu, Phất Y nơi vị trí khoảng cách Đại Hoang Thành đã không xa. Nơi này đúng là rất nhiều năm trước vì hấp dẫn du khách thành lập đất hoang xem tinh tháp. Nhưng thời đại một lâu, mọi người đều nguyện ý chạy tới phía đông hoặc phía bắc loại này náo nhiệt địa giới. Này chỗ tháp lâu cũng liền hoang phế, 33 trượng cao tháp lâu chỉ có đỉnh chóp 3 tầng có thể xem tinh. Phía dưới là tầng đỉnh cực cao đại điện. Chẳng sợ năm lâu không người tiến đến, trận pháp cũng vẫn như cũ vẫn duy trì nơi này sạch sẽ, Chấp Minh đang đứng ở đỉnh tầng trống. Trải xem tinh đại điện chung, lúc này chính trực đang lúc hoàng hôn. Đỏ rực hoàng hôn quang huy tràn đầy nửa cái đại điện, cũng đem hắn phía sau kéo ra một đạo thật dài biến hình hắc ảnh. Hắn vóc người rất cao, hình thể không tính thon gầy, vai rộng eo thon, hai chân thon dài, cổ tinh tế, cử chỉ nhìn qua có chút yêu nhã, đương trong mắt không hề tràn ngập oán khí, biểu tình không hề không kiên nhẫn khi nhìn qua còn xem như cái nhẹ nhàng mỹ thanh niên. Phất Y cẩn thận tưởng tượng bảy đại yêu tổ hậu duệ bộ dáng nàng đều thấy cái biến. Vứt bỏ thù hận gì đó không nói chuyện. Khách quan tới nói mỗi một cái đều như là tụ tập thiên địa tinh hoa sở sinh. Hình người thú thân đều xinh đẹp thật sự. Đương nhiên, nàng có thể là 10 đại hậu duệ trung đẹp nhất một cái. Trung vận cùng đan ngọc liền miễn cưỡng xếp hạng nàng lúc sau. Tính cái song song đệ nhị đi, ta liền biết ngươi sẽ đến. Chấp Minh đã sớm nhận thấy được trong gió có cổ kỳ quái hơi thở, cẩn thận một cảm ứng, đã biết là tên kia trúc cơ hậu kỳ tiểu nữ tu theo tới. Hắn cũng nói không rõ chính mình đi vào nơi này có phải hay không vì chờ nàng. Có lẽ có loại này ý niệm, nhưng lại không có cố tình ngóng trông nàng tiến đến. Phất Y thu hồi hóa trần thuật, tế ra trầm vụ vững vàng dừng ở thân kiếm phía trên. Phi đến khoảng cách xem tinh ngôi cao 3 trượng chỗ dừng lại. Cùng đứng ở ngôi cao bên cạnh Chấp Minh tương đối mà đứng. Người vì cái gì muốn nghe Lệ Tiêu phân phó? Nàng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắc điểu bắt được các ngươi cái gì nhược điểm? Chấp Minh nghe vậy có chút kinh ngạc, nhướng mày, âm nhu hai tròng mắt trung hiện lên một tia tức giận. Bất quá này tức giận đảo không phải hướng về phía Phất Y mà đi. Cùng ngươi nói lại có ích lợi gì? Hắn trong mắt mang theo trào phúng, lại có chút cực kỳ hâm mộ quét Phất Y liếc mắt một cái lại nói. Bất quá là cái trúc cơ hậu kỳ, khí vận nhưng thật ra hảo, luyện hóa Ngọc Thanh chi khí. Xem ra là Ngọc Thanh hậu duệ, Phất Y trong lòng có chút hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Chấp Minh ký ức so đoán trước chung khôi phục đến nhiều. Nàng cũng không biết kia kêu Ngọc Thanh chi khí, chỉ vẫn luôn xưng là Ngọc Thanh kiếm hồn. Chẳng qua việc này không cần thiết làm đối phương phát hiện. Vì thế nàng thập phần đạm nhiên gật gật đầu nói. Khí vận sao? Khi tốt khi xấu, ai cũng nói không chừng. Nghe người ý tứ này giống như gần nhất khí vận chẳng ra gì. Chấp Minh bĩu môi, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi xem ta như là khí vận nghịch thiên bộ dáng sao? Xác thật không giống, đều bị chỉ điểu khống chế. Có thể hảo đến chỗ nào đi? Bất quá ngươi nhìn qua tuổi không nhỏ a, như thế nào mới kim đan trung kỳ? Phất Y trong giọng nói mang theo trêu chọc, nhưng xác thật không phải ở trào phúng hắn, chỉ là thiệt tình cảm thấy tò mò. Hỏi xong mới cảm thấy có chút thiếu, vì thế lại nhếch môi xả ra một cái tươi cười giảm bớt xấu hổ không khí. Chấp Minh khóe mắt hơi run rẩy một lát, đè nặng thanh âm nói. Yêu tổ hậu duệ huyết mạch đều có không gian chi lực gông cùm xiềng xích. Là trung cổ thời kỳ chu sát ngụy thần huyền điểu lưu lại phản phệ. Đã là không gian chi lực, tự nhiên chỉ có kia chỉ hắc điểu có thể giải. Phất Y không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Chính là đan ngọc, trường ly cùng bồi khôn tu vi tiến triển đều rất thuận lợi. Chẳng lẽ là bởi vì vào vô tương tông, bị tông chủ cấp trị hết. Nghĩ đến không gì không biết Bạch Trạch cùng truyền thừa tự viễn cổ vô tương tông. giải trừ trong cơ thể gông cùm xiềng xích cũng không phải không có khả năng sự, khó trách Hâm Vân cùng Chấp Minh phải nghe theo Lệ Tiêu phân phó. Nguyên lai là không có biện pháp tiến giai. Cần thiết muốn dựa Lệ Tiêu đi bước một giải trừ gông cùm xiềng xích mới có thể sống sót. Nếu không cũng chỉ có thể hao hết thọ nguyên ôm hận ngã xuống. Khó trách kiếp trước Hâm Vân phải làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng tới ám sát chính mình. Hận về hận, nhưng ít ra có thể lý giải này nguyên nhân, Phất Y không muốn đi phân tích kiếp trước Hâm Vân lựa chọn là đúng hay sai. Đãi tánh mạng cùng Tu Vi đều đã chịu uy hiếp khi ai có thể bảo đảm chính mình không làm ra quá kích việc. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy thoải mái hào phóng thông cảm. Bởi vì thiếu chút nữa bị giết chính là nàng. Nàng dựa vào cái gì a? Người thật sự cảm thấy vì hắn làm việc là có thể giải trừ. Liền tính có thể, hắn cũng chỉ sẽ đi bước một cởi bỏ một cái tiểu cảnh giới. Hảo đem ngươi khống chế được gắt gao. Nói không chừng tới rồi độ kiếp kỳ còn phải nghe lời hắn, Chấp Minh tuy biết nàng nói chính là hiện thực, nhưng vẫn là nhịn không được tức giận cuồn cuộn. Ngữ khí bất thiện nói, đổi làm là ngươi, hay là sẽ đi tìm hắn đồng quy vu tận. Hắn là thế gian duy nhất có thể giải không gian gông cùm xiềng xích sinh linh. Trừ bỏ nghe hắn nói còn có thể như thế nào? Phất Y trong mắt vừa truyền, giống cái sắp chơi xấu tiểu hồ ly. Phóng nhẹ thanh âm ám chọc chọc mà dụ dỗ nói. Nếu ta có thể nghĩ biện pháp cởi bỏ đâu? Người muốn hay không đổi cái trận doanh? Liền ngươi, nhân tộc, trúc cơ kỳ, Chấp Minh chào phúng cười. Nhịn không được phát ra linh hồn tam hỏi, ngươi không nhìn ra ta là Ngọc Thanh hậu duệ sao? Chẳng lẽ ta còn sẽ vẫn luôn vây ở trúc cơ kỳ? Ta dù sao không các ngươi cái loại này gông cùm xiềng xích. Tiến giai còn so các ngươi yêu tu mau. Cùng ta một cái trận danh tổng so cùng âm hiểm xảo trá hắc điểu hảo đi. Nói nữa, ta nếu là không có biện pháp hà tất khai cái này khẩu lừa ngươi. Loại sự tình này nếu là nói dối, không phải sớm hay muộn sẽ bị vạch trần sao? Chấp Minh nhìn đến nàng một bộ định liệu trước bộ dáng. Lại nghĩ đến nàng nói được xác thật có vài phần đạo lý. Trong lòng không khỏi tin hai ba phân. Việc này xác thật vô pháp lừa gạt. Nhân tộc tiến giai lại mau cũng không có khả năng 3-4 năm vượt qua kim đan trung kỳ. Đến lúc đó lấy không ra phương pháp giải quyết. Hắn đồng dạng có thể trở tay một cái tát chụp đến nàng sinh hoạt vô pháp tự gánh vác bất quá nhân. Tộc luôn luôn giảo hoạt. Thả vứt bỏ Ngọc Thanh hậu duệ không nói chuyện. Này tiểu nữ tu chỉ là cái người xa lạ. Hắn không đạo lý lập tức liền tin. Nói nữa, hắn chẳng lẽ là ai nói vài câu liền phải gia nhập đối phương trận danh cái loại này thú sao? Huyền Vũ nhất tộc kiêu ngạo hướng nơi nào phóng? Nói ngươi điều kiện, lại lấy ra chứng minh tới. Ta liền suy xét, ha ha. Phất Y cười đến vẻ mặt thong dong. Từ phía sau xả quá một lọn tóc ở trong tay chơi một trận. Không chút để ý địa đạo. Vậy ngươi tiếp theo cao quý lãnh diễm đi xuống đi. Ta đi lạp, có duyên gặp lại, Chấp Minh. Không phải hẳn là lấy ra một đống lớn chứng cứ nện ở trên mặt hắn. Sau đó cường thế mời hắn gia nhập chính mình trận doanh. Thuận tiện khổ khuyên một phen. Lại cùng đau mắng Lệ Tiêu không phải hảo điều sao. Nói như thế nào đi thì đi. Một chút cơ hội đều không cho. Ngươi từ từ, ân. Chuyện gì? Ngươi nói cái gì sự? Chấp Minh tức giận mà lao ra xem tinh tháp, dẫm lên một con đen thui hình chứng thân xác phi đến Phất Y phụ cận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nói ra ngươi điều kiện, nếu so Lệ Tiêu điều kiện hảo, ta liền ứng. Phất Y nhịn không được hắc hắc cười ra tiếng tới. Trong tay có nhị, không sợ hắn không thượng câu. So sánh với dưới Chấp Minh có thể so nàng sốt ruột nhiều. Ta liền hai điều kiện. Đệ nhất. Đem ngươi trên tay quyền trượng cho ta. Đệ nhị, phát hạ tâm ma thề. Sẽ không lấy bất luận cái gì một loại phương thức trợ giúp Lệ Tiêu. Hết chương.